Thái cổ cuồng ma, chương 78, vạn tầng tháp, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Tần Vũ ở phường thị đi loanh quanh một vòng, mua mấy viên tam phẩm đan dược và một món tứ giai phòng ngự chiến giáp sau. Không có dừng lại lâu liền rời đi. Thời gian cấp bách, hắn cần đi chỗ đó vạn tầng tháp tu luyện, củng cố tu vi sau. Toàn lực đột phá thiên thối cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể mới vừa tới phường thị cửa lúc. Tần Vũ lại phát hiện đệ tử lại muốn xếp hàng rời đi. Quét qua phường thị bên ngoài. Tần Vũ thấy nhìn chung quanh Trương Dật Văn. Còn chứng kiến kia trước bán ra chiến mâu đệ tử mới vô. Để cho Tần Vũ tâm lý giật mình là. Đệ tử mới vô đang cùng một tên mang theo hắc bào mặt nạ người chung một chỗ. Mà người kia đang quan sát mỗi một vị rời đi đệ tử. Là kia mua liệt hỏa đan phương người. Tần Vũ quan sát tỉ mỉ kia mang theo hắc bào người đeo mặt nạ. Phát giác người này thân hình cùng kia mua liệt hỏa đan phương người không hề giống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ cặp mắt híp lại. Chẳng lẽ có người cũng vừa ý kia chiến mâu? Phải như vậy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ tâm lý suy nghĩ vận chuyển. Lần nữa trở lại trong phường thị. Một lát sau, Tần Vũ mặc tàng thư các chủ ban cho mình hắc bào mặt nạ đi ra. Cùng phường thị hắc bào mặt nạ bất đồng là. Các chủ ban tặng hắc bào mặt nạ phẩm chất cao hơn. Không được a, đệ tử này là kiểm tra lệnh bài. Nếu xuất ra chấp sự lệnh bài. Chỉ sẽ làm người kia hoài nghi. Tần Vũ trầm ngâm chốc lát. Tâm lý có quyết định. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh. Đến phiên Tần Vũ. Đem ở phường thị còn. Tần Vũ mặc tàng thư các chấp sự hắc bào đi ra ngoài. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kia đệ tử mới vô đột nhiên chỉ Tần Vũ kích động hướng tên kia hắc bào mặt nạ đệ tử nói cái gì. Kia giống vậy mặc áo bào đen mặt nạ người ánh mắt chợt nhìn về phía Tần Vũ. Nhận ra được Tần Vũ hắc bào phẩm chất. Hắn do dự một chút. Thấp giọng nói. Đạo hữu chậm đã. Sư đệ ta trước không biết gì đem ta một món vật phẩm bán. Không biết đúng hay không là đạo hữu mua được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn mắt đang cùng hắc bào mặt nạ đệ tử. Lại mắt nhìn tên kia đệ tử mới vô. Lắc đầu một cái, bởi vì món đó vật phẩm đối với ta vô cùng trọng yếu. Xin đạo hữu đưa lệnh bài xuất ra. Nếu không phải, ta sẽ bồi thường 10 điểm cống hiến. Như thế nào? Đệ tử này thanh âm lang lãng, thấp giọng nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ lạnh rên một tiếng, thanh âm lộ ra thanh thúy, nghe với nữ tử tiếng hừ lạnh chênh lệch không bao nhiêu. Ngay sau đó, hắn xuất ra một khối bích lục lệnh bài, mặt nạ này đệ tử thấy Tần Vũ xuất ra lệnh bài thân thể kịch liệt rung một cái. Liền vội vàng ôm quyền nói, hứa sư thúc, là ta mạo muội, ta nguyện xuất ra 100 cái điểm cống hiến bồi thường hứa sư thúc. Vừa nói, đệ tử này xuất ra lệnh bài nghĩ tưởng truyền cho Tần Vũ 100 cái điểm cống hiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ trực tiếp đưa lệnh bài lấy đi, cất bước rời đi. Mặt nạ đệ tử kinh ngạc nhìn Tần Vũ rời đi. Một lúc sau mới thu hồi ánh mắt. Hắn chợt nhìn về phía kia đệ tử mới vô, lạnh lùng nói, lần sau, cho ta xem rõ ràng một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kia đệ tử mới vô vẻ mặt sợ hãi trọng trọng gật đầu. Chắc chắn không có bị này mặt cụ đệ tử để mắt tới. Tần Vũ tâm lý không khỏi thở phào. Này mặt cụ đệ tử hẳn nhận ra mình hắc bào mặt nạ phẩm chất phi phàm. Còn dám kiểm tra, phải là 10 phần phấn khích. Nếu thật bị nhận ra, chỉ sợ sẽ tăng thêm phiền toái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời, Tần Vũ tâm lý chính là kinh ngạc. Cũng không biết kia cho phép Mộ Thanh ở bên trong tông là thân phận gì. Có thể để cho đệ tử kia kiêng kỵ như vậy. Lần này phường thị chuyến đi, có thể nói thu hoạch không cạn. Nhưng để cho Tần Vũ khổ sở là, lần này vô hình chung đã đắc tội hai cái không rõ lai lịch người. Bất kể là kia mua liệt hỏa đan phương đệ tử hay lại là mặt nạ này đệ tử, sợ rằng cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, may là không có bại lộ đảm nhiệm thân phận như thế nào. Về phần mượn dùng cho phép Mộ Thanh lệnh bài Tần Vũ mà không sợ sẽ bại lộ. Trừ phi đệ tử này sẽ ngay mặt hỏi. Nhưng theo như Tần Vũ suy đoán, đệ tử này tuyệt không dám đi hỏi. Tần Vũ trở về phòng xá đường xá. Chắc chắn bốn phía không người sau. Liền đem hắc bào cởi xuống sau. Trở về đến phòng xá. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chờ đợi ước chừng một lúc lâu sau. Trương Dật Văn vội vội vàng vàng chạy tới. Khi thấy Tần Vũ lúc. Hắn nói thẳng. Ngươi khi đó trở lại. Ngươi cũng đã biết ta chờ ở nơi đó ngươi hơn một canh giờ. Tần Vũ lãnh đạm nhìn chằm chằm Trương Dật Văn, cũng không trả lời, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trương Dật Văn ngượng ngùng cười một tiếng, đè xuống tâm lý lửa giận, đạo, những hắc đó tâm gia hỏa cũng không cho xuống giá, không có mua được tôi luyện cương đan, làm sao bây giờ, mang ta đi vạn tầng tháp. Tần Vũ đứng lên nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta bây giờ chỉ có 33 điểm cống hiến. Chỉ có thể chống đỡ ngươi đi thấp nhất một tầng tu luyện. Trương Dật Văn đạo, dẫn đường, đem vạn tầng tháp tình huống nói cho ta biết. Tần Vũ đạo, trước mua tứ giai phòng ngự chiến giáp cùng mấy viên thuốc tổng cộng dùng 65 điểm cống hiến. Cộng thêm kia mua chiến mâu nhị thập điểm, Tần Vũ còn có 115 cái điểm cống hiến. Hẳn đủ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau nửa giờ, ở Trương Dật Văn dưới sự hướng dẫn, Tần Vũ đi tới ở vào đến gần tàng thư các một ngọn núi dưới chân. Hai người đến nơi này lúc đã là đầy ắp cả người. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi trở về đi thôi. Tần Vũ trước mắt phương đám người. Vắng lặng nói. Ta trở về ngươi thế nào đi vào. Lại nói. Ngươi có điểm cống hiến. Trương Dật Văn kinh ngạc hỏi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ làm như không nghe. Trực tiếp tiến vào trong đám người. Người nào à, lại còn coi ta là đồng tử. Hồ Chi tức tới đuổi là đi. Nếu không phải muốn cho ngươi có thể đi vào thí luyện chi địa, ta mới không có thời gian phản ứng ngươi. Trương Dật Văn hùng hùng hổ hổ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chờ xuống. Không đúng. Theo lý thuyết hắn không điểm nhân quả đèn, liền không có lệnh bài, nơi nào đến điểm cống hiến, mặc kệ nó, thay hắn nghĩ nhiều như vậy làm gì. Trương Dật Văn thở phì phò rời đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đợi Trương Dật Văn sau khi rời đi, Tần Vũ cũng rời đi. Qua chốc lát, mặc vào hắc bào mặt nạ lại tới đến chân núi. Tàng Thư Các chấp sự thân phận tạm thời vẫn không thể bại lộ. Một kẻ hấp hối sắp chết trở thành Tàng Thư Các chấp sự sẽ đưa tới oanh động không nhỏ. Khi đó, tất nhiên sẽ bị mọi người để mắt tới. Rước lấy không cần thiết phiền toái. Thêm nữa, Tàng Thư các chủ sắp tối bào mặt nạ cho mình. Chắc cũng là không muốn để cho chính mình bại lộ thân phận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì làm đệ tử đại tuyển duyên cớ, Vạn Tầng Tháp đã là đầy ắp cả người. Những đệ tử này phần lớn đều là cương khí cảnh, thiên thối cảnh đệ tử. Trong đó cương khí cảnh đệ tử là nghĩ trong vòng nửa năm đột phá đến thiên thối cảnh, tiến vào thí luyện chi địa, mà thiên thối cảnh chính là làm đệ tử đại tuyển làm chuẩn bị. Nhưng Vạn Tầng Tháp vị trí có hạn, không ít đệ tử dẫn dãy số bài, tại chỗ ngồi tĩnh tọa tu luyện chờ đợi tiến vào vạn tầng trong tháp. Theo như Trương Dật Văn từng nói, Vạn Tầng Tháp là xây dựng ở ngọn núi này lòng đất, chia làm lục tầng, phân biệt đối ứng cương khí cảnh đến khấu đạo cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy Tần Vũ bây giờ tu vi, tiến vào tầng thứ nhất cũng được. Nhưng tầng thứ nhất cũng không đơn độc gian phòng, mà Tần Vũ không muốn sửa luyện lúc bị quấy rầy, cho nên lựa chọn tiến vào tầng thứ hai tôi luyện cảnh tu luyện chàng thật sự. Tần Vũ trực tiếp tiến vào Vạn Tầng Tháp đại sảnh, đi tới cạnh quầy, đem chấp sự lệnh bài xuất ra. Đạo, đệ nhị tầng có thể có đơn độc gian phòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không, không thấy nhiều người như vậy đang chờ. Kia phụ trách đệ tử cũng không ngẩng đầu lên nói. Thiên tử phòng đây. Tần Vũ tiếp tục hỏi. Trương Dật Văn nói qua đệ nhị tầng bắt đầu đều có thiên tử phòng. Đều là thiên chi kiêu tử chuẩn bị. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kia phụ trách đệ tử nổi nóng ngẩng đầu lên. Có thể nhìn đến Tần Vũ trong tay lệnh bài lúc. Hắn con người kịch liệt co rụt lại. Mãnh đứng lên. Sợ hãi nói. Lưu Vận gặp qua chấp sự. Tầng thứ hai chữ phòng có hay không? Tần Vũ lãnh đạm hỏi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có là có. Nhưng là. Lưu Vận hốt hoảng nói. Tâm lý đã sớm loạn thành tê dại. Hắn liếc mắt liền nhận ra Tần Vũ thân phận. Khiến cho hắn sợ hãi vạn phần là. Không nghĩ tới Tàng Thư các chấp sự cũng chạy đến nơi này. Phải biết, ở Vạn Trọng Chiến Tông. Thà chọc thiên tự mạch. Bách bảo các chấp sự. Cũng không thể dẫn đến Tàng Thư các chấp sự. Một khi dẫn đến, ngày sau muốn vào Tàng Thư các đều khó khăn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng qua là để cho Lưu Vận hồ nghi là Tàng Thư các chấp sự thế nào chỉ có thể muốn đệ nhị tầng. Thông thường mà nói, chấp sự ít nhất đều là ngũ kiếp cảnh trở lên a. Chẳng lẽ vị chấp sự này chẳng qua là thiên thối cảnh? Nhưng mà cái gì? Tần Vũ lạnh giọng quát lên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có gì. Xin hỏi chấp sự yêu cầu tầng thứ hai chữ phòng sao? Chi phí là 200 cái điểm cống hiến một năm. Lưu Vận nhắm mắt nói. Nhược chi trước không đụng Tàng Thư các chấp sự, Lưu Vận sẽ còn uyển ngôn cự tuyệt. Nhưng bây giờ, Lưu Vận cũng không dám ở cự tuyệt Tần Vũ. Thiên tự phòng, nửa năm. Tần Vũ vừa nói liền đưa lệnh bài nhét vào Lưu Vận trước mặt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nửa năm, Lưu Vận cặp mắt trừng tròn xoe. Hắn ở Vạn Tầng Tháp lâu như vậy còn chưa bao giờ từng thấy ai chỉ tu luyện nửa năm. Thế nào? Không được, Tần Vũ đeo mặt nạ. Giọng trầm xuống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể, Lưu Vận xoa một chút mồ hôi lạnh trên trán, nắm Tần Vũ lệnh bài. Khấu trừ 100 điểm cống hiến sau, lại đem đến một khối mặc lệnh bài màu đỏ đưa cho Tần Vũ. Sau đó, hắn nhìn về phía bên kia. Đạo, Lý Thắng, mang chấp sự đi Thiên Tự Cửu Hào phòng. Ở tên này là Lý Thắng đệ tử dưới sự hướng dẫn. Tần Vũ dọc theo thang lầu một đường xuống phía dưới. Khiến cho Tần Vũ ngạc nhiên là, Vạn Tầng Tháp cũng không phải là tháp cao, mà là xây trong lòng đất. Đứng ở tầng thứ nhất nhìn xuống, uyển như một cái thiên nhiên hang động đá vôi một dạng làm Tần Vũ kinh hãi là. Hang động đá vôi sâu không lường được, như thế nhìn lại, không thấy được đáy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà ở hang động đá vôi trên vách đá dựng đứng vây lại từng vòng hẹp cầu gỗ. Ở tầng thứ nhất thượng, ngồi xếp bằng rậm rạp chằng chịt đệ tử. Những đệ tử này đều là cương khí cảnh tu vi. Ở đệ nhị tầng chính là ở hang động đá vôi trên núi cao chót vót đào bới ra rậm rạp chằng chịt sơn động. Lý Thắng mang theo Tần Vũ một đường đi xuống. Đến đệ nhị tầng phần đáy nhất. Cơ hồ đến gần đệ tam tầng lúc mới dừng lại. Chỉ một người trong đó sơn động. Đạo, chấp sự. Nơi này chính là Thiên Tự Cửu Hào phòng. Chờ đến đúng lúc ta sẽ đề tỉnh ngươi. Chấp sự, ngươi đem tấm lệnh bài kia để ở chỗ này là được mở cửa. Vừa nói, đệ tử này chỉ cửa hang một bên một cái lõm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ đưa lệnh bài bỏ vào trong đó. Sơn động môn tự động mở ra. Tần Vũ đạo, trước thời hạn một tháng nhắc nhở ta. Nói xong, liền vào sơn động. Ngay tại Tần Vũ vừa bước vào sơn động trong nháy mắt, Tần Vũ tâm lý thất kinh. Thật là nồng đậm thiên địa linh lực. Có thể cái ý niệm này vừa mới sinh ra, một cổ chí cường uy áp giống như Thái Sơn áp đỉnh. Tần Vũ lảo đảo một cái trực tiếp nhào về trước phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, sơn động môn vẫn chưa hoàn toàn tắt. Lý Thắng kinh nghi lảo đảo ngã xuống đất Tần Vũ. Tâm lý thầm nói, xem ra lần sau phải đem bên trong tu chỉnh xuống. Cũng còn khá cái này còn chấp sự tàng thư các chấp sự. Nếu là vị nào sợ là sẽ phải đại phát lôi đình chứ. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.